Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh đến Pháp vào thứ năm. Trước đây khi đến xem bóng, hoặc là anh đi một mình, hoặc là đi cùng một nhóm bạn. Năm nay thì lại khác, có thêm một cậu nhóc đáng yêu. Tô Minh Tranh đặt Tô Lăng Hành xuống, một tay dắt cậu, một tay gõ cửa, ra hiệu cho người trong phòng dọn dẹp thuốc lá. Vân vân, Chu Hạo nhìn thấy động tĩnh bên ngoài qua lớp kính một chiều. Anh quay người vào phòng vệ sinh trong phòng rửa tay. Câu đầu tiên sau khi ra ngoài là hỏi Tô Minh Tranh. Năm nay đến sớm vậy. Nói xong, anh cúi người bế Tô Lăng Hành lên. Hành tử, thêm vài năm nữa, chú Chu sẽ không bế nổi con nữa rồi. Con cao nhanh quá, Chu Hạo nói xong liền đặt Tô Lăng Hành xuống. Bên trong dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ? Tô Minh Tranh hất hàm về phía phòng. Chu Hạo gật đầu, cậu cứ yên tâm, bên trong tuyệt đối sạch sẽ thuần khiết, sẽ không làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Hành Bảo nhà chúng ta. Tô Minh Tranh khẽ cười, đá vào bắp chân người bạn, nghiêm túc chút đi, trong phòng quả thật sạch sẽ, không có một người phụ nữ nào, cũng không có mùi thuốc lá hay rượu. Những người có mặt ngoài vài người bạn nam quen biết, còn lại đều là du học sinh nam ở Pháp, biết chỗ nào vui chơi. Cậu phải cảm ơn tôi đấy, đây đều là do tôi lựa chọn kỹ càng, đều là để chơi cùng Hành Bảo nhà chúng ta. Chu Hạo cúi đầu véo má Tô Lăng Hành. Tô Lăng Hành ôm chặt chân Tô Minh Tranh, trốn ra sau lưng bố. Những người khác thấy Tô Minh Tranh dẫn con trai vào, cũng đều đến chào hỏi hai bố con. Có trẻ con ở đây, khó tránh khỏi gò bó. Có vài người không nhịn được liền rời đi trước, nói là gặp lại vào ngày diễn ra trận đấu. Tô Minh Tranh không giữ lại. Từ khi làm bố, các mối quan hệ xã giao của anh đã đơn giản hơn rất nhiều. Một là vì mọi người đều biết anh đã làm bố, hơn nữa còn là bố đơn thân, nên sẽ không tùy tiện làm phiền nếu không thật sự cần thiết. Hai là vì Tô Minh Tranh quá cưng chiều con trai. Từng có một người phụ nữ muốn tiếp cận anh, chủ động đến trường mẫu giáo làm quen với con trai anh. Tô Minh Tranh biết được rất tức giận. Cuối cùng người phụ nữ đó đã biến mất khỏi Tùng Hải. Dần dần, mọi người cũng không dám rủ Tô Minh Tranh ra ngoài chơi nữa. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại vài nam sinh viên. Tô Minh Tranh cầm khối Rubik của con trai, trầm giọng nói, các cậu cũng đi đi. Chu Hạo đang trả lời tin nhắn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Làm gì vậy? Ít nhất cũng phải để lại một người chứ. Chu Hạo nheo mắt, tùy tiện chỉ vào một người ngồi ngoài cùng. Cậu ở lại, những người khác đi đi. Tống Âm bị gọi tên thầm mắng Chu Hạo trong lòng. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên đi làm thêm vậy mà lại bị chọn để chơi game cùng một cậu nhóc. Hơn nữa còn giống như đi bán dâm vậy. Đối mặt với một đám đàn ông, trời đất chứng giám, là một sinh viên ưu tú của Đại học New York. Tống Âm, được rồi, cậu vẫn quyết định hướng về phía tiền. Chơi với một đứa nhóc lông còn chưa mọc hết thì đã sao? Ai bảo họ trả nhiều tiền chứ? Tô Minh Tranh lúc này mới chú ý đến Tống Âm. Cậu du học ở Pháp à, trường nào? Tống Âm lắc đầu, không phải, chỉ là đến chơi với bạn bè thôi. Hết tiền rồi nên tìm việc làm thêm. Tôi là sinh viên Đại học New York, không phải kẻ lừa đảo. Tống Âm bổ sung, nghe vậy, Tô Minh Tranh nhớn mày. Anh bóc một quả chuối cho con trai. Cậu cũng là sinh viên Đại học New York à, hừm. Tống Âm nhanh nhạy nắm bắt được chữ. Cũng, anh có bạn bè cũng học ở Đại học New York sao? Tống Âm thấy Tô Minh Tranh lịch sự hơn mình tưởng tượng. Không khỏi thả lỏng, bây giờ có một số người giàu chơi rất thoáng. Phụ nữ bình thường đã không thể thỏa mãn họ. Tống Âm cảm thấy, Tô Minh Tranh không phải loại người đó. Tô Minh Tranh gật đầu. Ừ, nhưng cô ấy đã tốt nghiệp rồi. Cô ấy rất thông minh, cũng rất chăm chỉ. Trong thời gian rất ngắn đã đạt đủ điều kiện tốt nghiệp. Tô Minh Tranh quay đầu nhìn Tống Âm. Cậu tên gì? Tống Âm. Tống Âm. Tô Minh Tranh hơi nhíu mày. Cậu cũng họ Tống. Chu Hạo cũng nhanh nhạy nắm bắt được sự thay đổi bầu không khí trong phòng. Tuy vì rồi anh đang tập trung trả lời tin nhắn trong nước, nhưng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Không thể nào, Tô Minh Tranh không lẽ vẫn còn nhớ đến vợ cũ của mình sao? Người họ Tống bên cạnh Tô Minh Tranh, Chu Hạo chỉ biết Tống Tụng, cũng chỉ có vợ cũ của anh là Tống Tụng. Cậu là người ở đâu trong nước? Lần này là Chu Hạo hỏi, giống như điều tra hộ khẩu vậy, nhưng Tống Âm vẫn thành thật trả lời. Thành phố Tùng Hải, mẹ kiếp, thế giới thật nhỏ bé. Chu Hạo buột miệng nói tục. Tô Minh Tranh đương nhiên sẽ không để con trai mình rời đi cùng một nam sinh xa lạ. Anh thêm phương thức liên lạc của Tống Âm, nói nếu cần, có thể giúp giới thiệu một số nơi vui chơi phù hợp với trẻ em. Cả hai bên đều biết điều này có lỗ hổng, vì Tống Âm cũng đến Pháp chơi, chưa chắc đã hiểu biết về Pháp hơn Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh đương nhiên nghĩ đến điều này, nhưng anh vẫn lưu phương thức liên lạc của đối phương. Trong lòng anh đương nhiên biết mình đang mong chờ điều gì. 4 năm rồi, ngoài việc anh chủ động tìm hiểu thông tin của cô, đây là lần đầu tiên có thứ gì đó liên quan đến cô chủ động xuất hiện trước mặt anh. Mặc dù Đại học New York có rất nhiều sinh viên, tuy Tùng Hải rất rộng lớn, trên thế giới có rất nhiều người họ Tống. Tống Âm chưa chắc đã quen biết Tống Tùng, nhưng Tô Minh Tranh vẫn lưu phương thức liên lạc của Tống Âm. Ai mà biết được, anh đang mong chờ điều gì? Sau khi tiễn Tống Âm đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Minh Tranh và Chu Hạo, cùng với Tô Lăng Hành đang mải mê chơi game trên máy tính bảng. Chu Hạo xử lý xong công việc trong nước, nhìn người bạn đang cúi đầu uống rượu, anh thẳng thắn nói, không phải chứ, cậu vẫn còn nghĩ đến vợ cũ sao? Hai người không phải là không thể nào nữa rồi sao? Tô Minh Tranh ừ một tiếng, là không thể nào nữa rồi, là anh em của cậu. Tôi hỏi cậu một cách chân thành, cậu rốt cuộc có cảm giác gì với vợ cũ của mình? Giấu chúng tôi đám bạn bè này, đột nhiên kết hôn, rồi đột nhiên sinh con. Sau đó, mẹ của đứa trẻ đột nhiên biến mất. Cậu tưởng mình đang đóng phim thần tượng, mang thai bỏ trốn. Vài năm sau mẹ của đứa trẻ lại quay về à, tuy rằng sự nghiệp của cậu rất thành công, nhưng chuyện tình cảm của cậu thật sự rất rối ren. Chu Hạo không hề che giấu sự phàn nàn với người bạn. Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Hành tử càng ngày càng lớn. Sau này hỏi cậu về mẹ, xem cậu làm thế nào. Tôi còn tưởng cậu sẽ theo đuổi Trương Tĩnh Hoan. Nói đến Trương Tĩnh Hoan, Chu Hạo không khỏi tức giận. Người phụ nữ này thật sự là cao tay. Giả chết. Vậy mà lại giả chết, để chứng minh cậu yêu cô ta sao? Tô Minh Tranh ngắt lời bạn mình, nghiêm túc nói, tôi không yêu cô ta. Ừ, tôi biết, cậu không yêu cô ta. Nếu cậu yêu cô ta, dù cô ta có lừa dối cậu, cậu cũng sẽ tìm lý do để bao biện cho cô ta. Nhưng sự thật là, sau khi biết Đại Trần và Trương Tĩnh Hoan đã sớm gian díu với nhau, Đại Trần đã giở trò trong quá trình điều tra chuyện của Trương Tĩnh Hoan. Tô Minh Tranh đã nổi trận lôi đình. Cuối cùng hai người này đều vào tù. Tô Minh Tranh không hứng thú biết về ân oán tình thù giữa Đại Trần và Trương Tĩnh Hoan. Anh chỉ chắc chắn rằng mình đã tin lời nói phiến diện của Trương Tĩnh Hoan, làm tổn thương Tống Tụng. Tuy lúc chia tay ở Singapore, Tống Tụng nói cô đã buông bỏ, nhưng Tô Minh Tranh không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Anh thậm chí không dám nói sự thật cho Tống Tụng biết. Bây giờ vấn đề đã rõ rồi. Cậu từ nhỏ đã là cậu ấm ngoan ngoãn. Ồ, thực ra cũng không ngoan lắm, nhưng trong chuyện tình cảm thì rất ngoan. So với chúng tôi, cậu quá ngoan rồi. Tuy xung quanh có không ít phụ nữ, nhưng cậu cũng không lên giường với họ. Cho nên, cậu xem, bây giờ vấn đề của cậu đã lộ ra rồi. cậu chính là ngủ với quá ít phụ nữ, cho nên mới nhớ mãi không quên vợ cũ. Chu Hạo tiến lại gần người bạn, nói thật, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tìm mẹ kế cho hành tử sao? Với điều kiện của cậu, không tìm được người phụ nữ nào sao? Dù không sinh thêm con nữa, cũng có một đống phụ nữ nguyện ý làm mẹ kế của hành tử. Nếu vợ cũ của cậu thật sự chưa buông bỏ, thì đã sớm quay lại rồi, đã sớm tìm cậu rồi. Sự thật chứng minh, chỉ có mình cậu vẫn còn chôn chân tại chỗ. Chu Hạo vỗ mạnh vào vai Tô Minh Tranh, cảm thán, đàn ông thật đáng thương. Rất ít người biết được tình hình thực sự giữa Tô Minh Tranh và Tống Tùng. Ngay cả Chu Hạo cũng chỉ biết một nửa. Cho nên, việc anh không hiểu quyết định và lựa chọn của mình là chuyện rất bình thường. Uống cạn ly rượu cuối cùng, Tô Minh Tranh đứng dậy đi đến bên con trai, cúi người bế cậu lên. Tôi hơi chóng mặt, đưa con về khách sạn trước. Được, vậy mai gặp. Sau khi Tô Lăng Hành ra đời, Tô Minh Tranh đã cai thuốc lá hoàn toàn, rượu cũng uống ít đi, nên tửu lượng cũng giảm theo. Vừa rồi trong phòng chỉ uống 2 ly, anh đã chóng mặt, may là vẫn còn tỉnh táo. Về đến khách sạn, Tô Minh Tranh gọi dịch vụ phòng, anh vẫn ôm chặt con trai trong lòng. Tô Lăng Hành vươn tay ra muốn xuống khỏi người bố, vậy con đừng chạy lung tung. Tô Minh Tranh mở máy tính bảng, tìm trò chơi con trai thích. Bố đi tắm, con có việc gì thì gọi bố. Đến thẳng phòng tắm tìm bố. Biết chưa? Hửm, Tô Lăng Hành nằm sấp trên sofa, hai tay cầm máy tính bảng, gật đầu ừ một tiếng. Vào phòng tắm, Tô Minh Tranh cởi quần áo, lộ ra cơ bụng săn chắc, khác với làn da rám nắng mà đa số mọi người yêu thích. Làn da của Tô Minh Tranh khá trắng, da của Tống Tụng còn trắng hơn. Cho nên, con của hai người, Tô Lăng Hành từ nhỏ đã là một cậu bé trắng trẻo đáng yêu. Tắm xong đi ra, Tô Lăng Hành vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh vào phòng tắm chơi game. Tô Minh Tranh bước đến bế con trai lên. Hành tử, con có muốn chơi quần vợt không? Có muốn học không? Chưa kịp đợi câu trả lời của con trai, điện thoại đang tắt màn hình của Tô Minh Tranh đột nhiên nhận được một tin nhắn. Tống Âm, anh Tô, hôm nay anh nói anh có một người bạn cũng từng học ở NYU. Cũng họ Tống sao? Cho tôi mạo muội hỏi một câu. Cô ấy là nữ phải không à? Tô Minh Tranh nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, không trả lời ngay. Tống Âm nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn mới. Cô ấy là người Tùng Hải sao? Tuy du học sinh ở NYU không ít, nhưng người cùng họ đến từ cùng một nơi với tôi thực sự không nhiều. Mỗi nơi du học đều có vòng tròn riêng của mình. Hình như tôi biết người anh nói là ai rồi. Tống Âm, cô ấy là nữ, phải không ạ? Tống Âm có lẽ sợ sự mạo muội của mình khiến Tô Minh Tranh tức giận. Cậu liền giải thích, xin lỗi, anh Tô, hôm nay tôi đi làm thêm. Không làm gì cả, lại nhận được thù lao rất cao. Thật ra, tôi hơi ngại, cho nên, nếu anh đang tìm người bạn này, tôi có thể giúp anh. Tống Âm vẫn nhớ vẻ mặt khó hiểu của Tô Minh Tranh khi nhắc đến người bạn này trong phòng. Nếu cậu đoán không nhầm, người bạn kia của anh Tô tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường. Tô Minh Tranh vẫn không trả lời. Ở đầu dây bên kia, Tống Âm đang chen chúc trong căn hộ cùng bạn bè thở dài. Quyết định gửi tin nhắn cuối cùng. Tống Âm, không phải là chị Tống Tụng đấy chứ? Chị ấy cũng là người Tùng Hải, tốt nghiệp trong thời gian rất ngắn. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.